Hồng Hoang Tam Quốc tối cường ngoạn gia. Chương 89, đấu giá kịch liệt. Góc truyện audio.com. 2000 tử kim tệ. Tiếng gầm lên giận dữ truyền đến. Trong đại sảnh Duyệt Lai trong nháy mắt vì đó mà tĩnh lặng. Người gọi giá hô xong, nhìn thấy trong đại sảnh không ai nói nữa, không khỏi nhếch miệng lên. 2000 tử kim tệ đổi một hồi chính là 2000 vạn kim. Biến thành điểm tín dụng chính là 2000 vạn, có nhiều tiền đến chừng nào, cũng phải suy nghĩ một chút, 2000 vạn này có đáng giá hay không? Rất rõ ràng, người hô giá 2000 tử kim tệ, làm chấn động người khác, không khỏi lộ ra nụ cười. Người này đã từng tham gia bán đấu giá, biết chút thủ đoạn, hơn nữa lần nào cũng thành công, bởi vì tiền hắn nhiều, thân phận của hắn khí phách a. Đang lúc này, một âm thanh khinh thường truyền đến, 3000 tử kim tệ, thảo, ngươi CMN ai dám trả giá, có biết ta là ai hay không? Thanh niên gọi giá 2000 tử kim tệ nhất thời giận dữ. Đây không phải Hoàng thiếu sao? Cục trưởng lão nhân gia, ngươi khỏe không? Tên đấu giá 3000 vàng thong thả trả lời. Thanh âm 10 phần hương vị trêu chọc. Lữ Tam, hóa ra là ngươi, ngươi muốn cùng tranh với ta à? Hoàng thiếu sắc mặt tái xanh tức giận quát lên. Tại sao không thể, ngu ngốc, ngươi còn tưởng rằng bây giờ là trước đây sao? Coi như cha ngươi có 1 vạn thủ hạ, thì sao? Nếu thấy mình đủ mạnh, ngươi dẫn người ra ngoài khu an toàn. Ngươi dám, ta gọi ngươi là cha. Không dám tới, liền gọi ta là cha. Thế nào? Lữ Tam một mặt khinh thường hỏi. Ngươi, Hoàng thiếu trong nháy mắt đã bị nghẹn họng. Thế giới biến đổi lớn. Lục địa biến thành rừng rậm nguyên thủy. Đâu đâu cũng có dã thú hung mãnh. Vượt qua nhận thức của mọi người. Không chỉ cái đầu to lớn, còn dị thường hung mãnh. Có thậm chí còn mọc ra vảy có thể so với sắt thép. Mỗi khu an toàn cũng không thiếu một ít người tìm đường chết. Muốn đi xem thế giới bên ngoài, thậm chí muốn đánh săn. Nhưng mà, những người này ra ngoài, đều bị vô tình xé thành mảnh nhỏ. Xương cốt cũng không còn. Đã từng là binh lính, cảnh sát cũng bắt đầu ra ngoài. Tìm hiểu, bởi vì nghiên cứu, bởi vì mệnh lệnh, nguyên nhân gì đều có. Thế nhưng kết quả là nhất trí. Bọn họ cũng rời đi khu an toàn, đi chấp hành các loại nhiệm vụ, nhưng mà, kết quả vẫn như thế. Rất nhanh, mọi người phát hiện sự thật kinh hoàng, nhân loại có vũ khí lạnh, như cung tên, như thiết thương, hay là đao hợp kim sắc bén. Đối phó thú hoang ngoài kia, căn bản không có tác dụng, đại đa số tình huống, chỉ có thể chảy ra, không thể đâm vào máu thịt. Càng kinh khủng chính là, có một số loài đặc biệt tồn tại, ngay cả da cũng không thể xâm phạm. Chính là bởi vì điểm này, mọi người đối với thế giới bên ngoài khu an toàn, càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng sợ sệt. Mà cái này cũng là nguyên nhân Hoàng thiếu bị nghẹn lại. Hắn châu bò, thủ hại nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể khi hắn chỗ ở khu an toàn đùa bỡn. Căn bản không dám rời đi, trong đại sảnh mỗi thủ lĩnh. Từng người cổ quái nhìn Hoàng thiếu một chút, ánh mắt kia, thấy thế nào cũng giống như là ánh mắt xem ngu ngốc. Hoàng thiếu nhất thời bị kích thích không nhẹ, hắn đã không bị người nhìn qua như thế. Nhưng mà, lúc này, tranh giá lần thứ 2 bắt đầu kịch liệt, 3100 tử kim tệ, 3200 tử kim tệ, 5000 tử kim tệ, 10000 tử kim tệ, một người trầm giọng quát lên, 20000 tử kim tệ. Chư vị, cho ta mặt mũi, sau này có việc, Phùng Mỗ toàn lực giúp đỡ. Người đàn ông trung niên trước mở miệng hỏi do tác dụng linh dược của Diệp Thần. Vẻ mặt bình tĩnh nói, trước đó hắn trầm mặc đã lâu, vẫn không tranh giá, mà bây giờ, tới liền mở ra một giá cao. Bởi vì hắn có loại trực giác, trong thực tế có thể triệu ra binh khí này cũng không đơn giản. Thậm chí, hắn còn hoài nghi, có binh khí này, là có thể với thú hoang bên ngoài, dễ dàng tạo thành thương tổn, mà cái này cũng là nguyên nhân hắn tới liền muốn ra một giá cực cao. Thế giới bên ngoài, thật sự là quá kinh khủng, không thể thương tổn cho thú hoang. Trong lòng mọi người ai cũng lo sợ, các các thủ lĩnh trong đại sảnh Duyệt Lai khách sạn, ngươi xem ta xem ngươi, sau đó cùng nhau câm miệng, không hề tranh giá, dưới cái nhìn của bọn họ, một binh khí huyền cấp, giá cả đến 20.000 tử kim tệ, đã là đủ, không cần thiết đi tranh, coi như giành, cũng là tốn nhiều tiền, hơn nữa còn đắc tội với cái người đàn ông trung niên họ Phùng kia. Mất nhiều hơn được, trên đường các người chơi xem náo nhiệt, nghe được báo giá 20.000 tử kim tệ, cùng nhau sững sờ, sau đó ổ lên, mẹ kiếp, 20.000 tử kim tệ, này đổi xuống chính là 200 triệu điểm tín dụng, một cái trang bị, coi như huyền cấp cũng không xứng đáng nhiều như vậy chứ. Đúng vậy à, cái quái này cũng quá khoa trương, cũng không phải có liền biến thành siêu nhân, người có tiền chính là có tiền người. À, lão tử sao không có tiền? Chấm, Diệp Thần nghe phía ngoài bàn luận, lông mày dương lên, sau đó nhìn về phía các thủ lĩnh đại thế lực trong đại sảnh. Thản nhiên nói, nhìn thấy mọi người đối với trang bị chữ thật còn có chút nghi hoặc. Như vậy ta sẽ nói cho mọi người một bí mật khác. Lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống, một đám player cùng nhau sững sờ. Sau đó từng người cổ quái nhìn về phía Diệp Thần, mẹ nó, ai nghi ngờ, căn bản không ai nghi hoặc, là hắn chính mình muốn nói, đây là trong lòng nói lén nói, đương nhiên, sẽ không ai nói ra, cũng không dám nói, bởi vì vương cấp công pháp còn không có bán đấu giá. Cũng bởi vì bọn họ rất muốn biết thêm một cái bí mật khác của trang bị chữ thật. Diệp Thần lúc này cầm lấy kinh lôi thương. Huyền cấp, thật, cong ngón tay búng một cái, đương một tiếng vang giòn lập tức vang lên, độ sắc bén, ta trước nói qua, các ngươi có biết độ sắc bén này có nghĩa gì? Diệp Thần hỏi dò, mỗi thủ lĩnh liền trong lòng hiếu kỳ, liền ngay cả các người chơi trên đường cái vây xem, cũng đều yên tĩnh lại. Diệp Thần nhìn các người chơi một chút, sau đó nói tiếp, có độ sắc bén, là có thể phá vỡ, bất kể là dã thú. Hay là mãnh thú, độ sắc bén vượt qua 50, là có thể phá vỡ phòng ngự của yêu thú. Ta chỉ là đến yêu thú và mãnh thú trong thế giới kia của các ngươi. Lời nói của Diệp Thần vừa rơi xuống, hết thảy player cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì trong lời nói của Diệp Thần ẩn chứa thông tin. Thông điệp thực sự quá lớn, tĩnh, rất yên tĩnh, bất kể là Duyệt Lai khách sạn, hay là trên đường cái. An tĩnh đáng sợ, không có người nào vào lúc này mở miệng nói chuyện, ước chừng qua một hồi lâu, lúc này mới có một thủ lĩnh, vẻ mặt cung kính hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài nói yêu thú, có phải là, chỉ yêu tộc hay không? Diệp Thần gật gật đầu, thản nhiên nói, đúng vậy, cái này không có gì che giấu, nhiều nhất lại có thêm nửa tháng, toàn bộ thế giới sẽ xác nhận yêu tộc tồn tại. Mà bây giờ, đã có một nhóm người xác nhận yêu tộc tồn tại, có điều bởi vì tư tâm, bởi vì lợi ích, lại không đem cái này công bố với mọi người. Ha, âm thanh của hít khí lạnh, trong nháy mắt liên tiếp, tin tức này thật là làm cho người ta kinh hoàng rồi. Có thể không khiếp sợ sao? Mẹ nó, trong truyền thuyết yêu tộc vậy mà thật sự xuất hiện, còn xuất hiện ở thế giới hiện thực, nay sẽ giáng post xong C90. Mà mạng ở dưới quê yếu quá, rớt suốt, không mang lép về quê, xài lép ông anh, chả quen tay chút nào, hiệu suất giảm hẳn ấy, TVTG, cách chương.